bên tai tiếng cười tiếng nói lạ, dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại câu hát đầu như thuở mẹ ru dắt yêu. Tay tôi xếp ngoài con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao. Cho tôi giữ lại khung trời mộng chiều về đuổi bướm trên đồng, nương niu hát đùa với dế nhỏ chạy mình nằm trên cỏ ấm. Cho tôi đứng chờ em cuối đường lá đổ lòng nghe vẫn vương. Thơ tôi viết hoài cho tình mộng để hát cho người yêu nhau. Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu, để được khóc được thương được nhớ. Cho tôi lòng thật thà trên môi đời nghiệt ngã, để hướng xưa nhỏ xuống tình già. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, một chiều em đứng bên cầu che nghiêng nón cười như dấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi nhớ lại hương tóc mềm gió chiều thả hương ấm vai, đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ mà nhớ em ngày xa xăm. Cho người về thăm bên xưa, hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ. Về đồi xinh ta nhớ người vô bờ. Ta vẫn chờ em dưới góc sim già đó, để hái dâm người một đóa đẫm tương tư. Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió, sang linh lang hồn ta khóc bao giờ. Ta vẫn chờ em trên bao lá đồi nương, trong mênh mông chiều sương. Giữa thu vàng bên đồi xin trái chín, một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay. Thời gian nào trôi bồng bềnh trên phận người, biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Ta vẫn chờ em

mang tên em chiều in màu lá. Vừa tàn mùa sen hạ cháy trên cây, sau lưng em cỏ lau mọc trắng đêm, sau lưng em là hoang dại núi đồi. Yêu em tình tôi lặng lẽ, chợt cả đại dương về hóa mưa ngàn. Đêm khuya tầm xuân còn ngái ngủ, mơ nơi ngoài kia đường phố đông người. Em ở đâu hay đời tôi bờ không cát trắng, giống như tôi không đợi chờ em trên biển vắng, thênh thang đôi mùa sống vô. Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm có che mưa xóa, hay mình khóc một lần cho quên hết, như tường đá khôn nguôi đời cánh buồn. Sao nơi đây chiều câm lặng thế, quãng đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ. Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại một cuộc tình quên từ lúc nào. Giống như tôi không đợi chờ em trên biển vắng, thênh thang đôi mùa sống vô. Dù hạnh phúc nhạt nhòa đêm có che mưa xóa, hay mình khóc một lần cho quên hết, như tường đá khôn nguôi đời cánh. Sao nơi đây chiều câm lặng thế, ngoảnh đầu nhìn dòng sông chẳng thấy đâu bờ. Đôi khi về khuya ngồi nhớ lại một cuộc tình quên từ lúc. Chợt nắng những con đường Sài Gòn in bước chân, dấu chân buồn một mình anh cô đơn nhớ người, và cơn gió thoáng như em thầm gọi, nhớ tiếng cười và nụ hôn dịu êm, tóc buông dài thì thầm em khẽ ru, mắt môi này nguyện thề ta sẽ mãi có nhau, cùng vượt qua những bão giông trong đời. Và em đã bước ra đi phương trời xa, tựa như bóng tối sẽ không bao giờ mãi sáng trở về, xóa nhòa mơ ước hôm. Sông có hay chăng mình anh cứ mãi bước đi giữa mưa giông, chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm.